từ trên dải lụa rút xuống một cái kiếm gỗ đào, tay trái từ hư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net